ngao, một tiếng hét thảm, tiện đà là âm thanh vật nặng rơi xuống sàn gỗ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vội vã đẩy ra cánh cửa, vừa vào phòng chỉ thấy Giang Mính chổng vó ở rói sàn, mà Kỳ Tầm chân phải vẫn duy trì tư thế đạp người. Kỳ mụ mụ, chấm, Giang Mính vừa thấy bá mẫu tiến vào, lập tức thu lại vẻ mặt hơi đùa từ trên mặt đất trở mình một cái bò lên. Kỳ Tầm cũng liền đem chân của mình thu hồi trong chăn giấu giấu kỹ, treo lên môi nụ cười, phảng phất chẳng có chuyện gì xảy ra. Cách chương.